Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278. Phối hợp, Tần Nhiên như là một vị mới tới Idit du khách. Hắn hao tốn suốt cả ngày du lịch toàn bộ Idit. Đương nhiên, ở giữa thời điểm, hắn dành thời gian nhìn người trẻ tuổi kia cho hắn tờ giấy. Trên tờ giấy nội dung đại khái như sau. Mất tích 1, Kero, Del, Centic, Del. Thị trưởng Sira, đeo hai vị chất tử. Đối với không có con nối dõi đeo tới nói, hai vị chất tử đúng vậy kế thừa hắn ở Idit hết thảy chỉ có nhân tuyển. Nhưng hai người đồng thời lúc trạng vạng tối phân mất tích. Mất tích 2, Annie Petunia, Lâm, thượng nghị viện nghị trưởng HD, Lâm độc nữ, ở dị biến một ngày trước mất tích. Tử vong 1, Cách cơ, Webster. Phú thương Webster con trai một trong, ở dị biến trước 3 ngày bị phát hiện chết ở nhà của mình bên trong. Tử vong 2, Emmer, Mo, thượng nghị viện nghị viên Mo con trai độc nhất, ở dị biến trước 4 ngày bị phát hiện chết tại cái nào đó quán trọ bên trong. Hai lên mất tích, hai lên tử vong, đối với tồn tại quái vật thế giới tự nhiên là không chút nào thu hút. Nhưng là người mất tích cùng người chết thân phận. Liền như là vị trẻ tuổi kia nói, 10 phần không đơn giản, thị trưởng, thượng nghị viện nghị trưởng, nghị viên còn có phú thương, đây cơ hồ bao gồm Idit tất cả thượng tầng. Dựa theo lẽ thường, chuyện như vậy một khi phát sinh tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng làm cho người kỳ quái là, lại là lặng yên không một tiếng động, trái với lẽ thường tưởng tượng, khiến cho Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Mấy vị này cùng Idit dị biến có quan hệ sao? Tần Nhiên cơ hồ là theo bản năng nghĩ đến. Bởi vì, tại lúc này Idit, cũng chỉ có cùng dị biến có quan hệ, mới sẽ trở nên dạng này dị thường. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng. Ở nghĩ đến cái này khả năng thời điểm, Tần Nhiên nheo lại hai mắt bên trong lóe ra dị dạng hào quang. Bất quá, hắn cũng không có lập tức hành động. Mà là dựa theo nguyên bản kế hoạch quay trở về, hỏa lô cá nướng. Nên biết rõ còn có một trận diễn xuất cần phối hợp của hắn. Hắn không ngại chủ động xuất kích, càng không ngại đem ẩn núp trong bóng tối địch nhân tất cả đều dẫn ra. Bất luận sử dụng cái nào loại phương thức, Tần Nhiên mục đích cuối cùng nhất cũng là vì thắng lợi kết quả. Mà tại dạng này trên cơ sở, Tần Nhiên vì tốt hơn lấy được thắng lợi. Hắn lần nữa cho vị kia, phong tín tử, hạ mệnh lệnh mới. Hỏa lô cá nướng, bên trong, Will cùng mật nhĩ mặt ngồi đối diện nhau. Ở hai người chung quanh là một đội đặc biệt hành động tổ thành viên. Đằng sau quầy ba, Raglan thì là trao mày. Smith cùng bọn nhỏ thì đã trở về phòng. Mọi người tại lữ điếm đại sảnh bên trong, ai cũng không có mở miệng, lẫn nhau nhìn chăm chú bên trong. Bầu không khí không tự chủ kiềm chế bắt đầu. Will, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tuổi trẻ nữ cố vấn chịu không được dạng này bầu không khí. Nhịn không được mở miệng nói. Nàng không có xưng hô Will vì ra ra. Đây là nàng từ nhỏ dưỡng thành một loại thói quen. Mà Will cũng chưa từng có uốn nắn qua. Hoặc là nói, xưng hô như vậy là Will cáo chi tuổi trẻ nữ cố vấn. Bởi vì... vị đại nhân vật kia cảnh cáo, tuy nhiên vị đại nhân vật kia không tính là toàn trí toàn năng. Nhưng mỗi khi mở miệng thời điểm, cuối cùng sẽ một lời thành sấm. Bởi vậy, Will biết rõ nên lựa chọn thế nào. Bất quá, lần này khác biệt, lần này không cần vị đại nhân vật kia nói cái gì. Bởi vì, vượt qua năm người thấy được người hành hung, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, ta cũng nghi hoặc không hiểu cho nên. Ta muốn nghe D giải thích, hắn tại sao phải đối với Idit thị trường các hạ xuất thủ, Will nhìn thoáng qua thở phì phò mật nhĩ. Ra hiệu cháu gái của mình tỉnh táo, vì cái gì, đương nhiên là có người vô oan giá họa, dáng dấp tương tự chính là một người sao. Vậy cái kia chút biến hình quái liền có thể thay thế biểu tất cả mọi người. Mật nhĩ tốc độ nói cực nhanh nói. Cố vấn thiếu nữ căn bản lạnh không an tĩnh được, khi biết đề ám sát thị trưởng lúc, nàng liền trở nên vội vàng sao động bắt đầu, nàng có nắm chắc 10 phần, đây hết thảy đều là một cái âm mưu, một cái nhằm vào đê âm mưu. Tuy nhiên nàng vô pháp xác định cái này âm mưu người đề xuất là ai. Nhưng nàng xác định cái này âm mưu không có hảo ý. Nên biết rõ tại bọn họ xuất phát lúc, Thượng nghị viện đã lẫn lộn một đoàn, đến mức cãi lộn đề tài thảo luận. Đúng vậy, vây quanh phải chăng khu trục liệp ma nhân triển khai. Ở dị biến Edith làm là điều kiện tiên quyết dưới, khu trục một vị cường đại liệp ma nhân là bực nào không lý trí. Nhưng liệp ma nhân không tuân quy củ hướng bản địa thị trưởng xuất thủ. Đồng dạng làm lòng người lo, Mật Nhĩ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ở Thượng nghị viện bên trong song phương là như thế nào dựa vào lý lẽ biện luận. Đối với cái này, nàng cảm nhận được buồn nôn, nàng rất rõ ràng, vậy thì là một đám vô sỉ chính khách lại vì chính mình vớt công huân thôi. Edith biến thành cái dạng gì? Bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm Ani cho dù là ủng hộ liệp ma nhân lưu lại. Cũng bất quá là giữa bọn hắn theo bản năng đối lập thôi. Không có cái gì thiện ác, có đúng vậy thay đổi trong nháy mắt không biết xấu hổ. Biến hình quái không có thực lực như vậy, Will lắc lắc đầu nói. Hồng hộc, nghe ở giữa ra ra cường điệu, Mật Nhĩ hô hấp không tự chủ được tăng thêm monster, khó nói ngươi cũng đang hoài nghi đê. Cố vấn thiếu nữ trừng lớn hai mắt. Không phải ta đang hoài nghi, mà là ta tin tưởng chứng cứ, Will nói tiếp nói. Mà dạng này ngôn từ, đã chú định để cố vấn thiếu nữ trở nên càng phát phẫn nộ. Cơ hồ là bản năng, Mật Nhĩ muốn lật tung trước mắt cái bàn. Bất quá, rõ ràng tiếng bước chân lại ở thời điểm này truyền đến. Mật Nhĩ dừng động tác lại, Will biểu lộ thì trở nên càng phát ra nghiêm túc. Chung quanh đặc biệt hành động tổ thành viên theo bản năng đứng thẳng người. Nhưng trên mặt đều mang từng tia bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không tin D sẽ ra tay ám sát một vị hào người không liên hệ. Nhưng, bọn hắn vô pháp tuân lưng mệnh lệnh. Đạp, đạp đạp, kẹt kẹt, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Khi gỗ cửa một thanh âm vang lên về sau, Tần Nhiên đẩy cửa đi đến. Ánh mắt đảo qua đại sảnh bên trong tất cả mọi người. Tần Nhiên liền ra vẻ mặt không thay đổi chuẩn bị lên lầu. Chờ một chút, Will lên tiếng ngăn cản, nhưng Tần Nhiên căn bản không có để ý tới, phảng phất như là làm như không nghe thấy. Tần Nhiên tiếp tục hướng về thang lầu đi đến. Chờ một chút, đây không phải tiếp tục ta và ngươi tiếp tục buổi sáng nói chuyện. Mà là bởi vì thị trưởng bị đâm giết án mà đến, chúng ta có đầy đủ chứng cứ biểu rõ. Ngươi cùng vụ án này có quan hệ, mời ngươi hiệp giúp bọn ta điều tra, Will ga nhanh tốc độ nói. Một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, mà lần này, Tần Nhiên không tiếp tục rời đi. Hắn xoay người, lấy đặc hữu băng lãnh ngữ khí hỏi. Ám sát, đúng thế, tuy nhiên cứu viện kịp thời. Thị trưởng các hạ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng lâm vào hôn mê bên trong, cho nên, ngươi cảm thấy ta muốn giết một người. Hắn còn sẽ có còn sống khả năng sao? Tần Nhiên rất thẳng thắn cắt ngang Will lời nói. Will cứng lại, hắn không được không hít một hơi thật sâu. Cho nên, ta mới nói ngươi cùng cái này án kiện có quan hệ. Mà không phải ngươi đi ám sát thị trưởng các hạ, Will nói. Đến gần Tần Nhiên, thấp giọng nói, đê, ta cần phối hợp của ngươi. Ngươi cũng không muốn để giả mạo nhà của ngươi băng tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật a. Phối hợp ta, ta có nắm chắc 10 phần bắt hắn lại. Tần Nhiên nhìn lấy Will, mặt không thay đổi trên mặt, đột nhiên hiển hiện ra một vòng nụ cười. Ta cự tuyệt, hắn trả lời như vậy nói. Hết chương.